Thầm yêu, chương 1 Herman Miner, góc truyện audio.com, tiếng, hét chói tai của nó bỗng vang lên giữa không gian đang yên tĩnh, con nhỏ bỗng, dừng trợn mắt nhìn vào gần sát màn hình máy tính rồi đập bộp bộp vào mặt của nó. Dì dì Nguyễn, mình anh toán 15, văn 20, anh 20, tổng điểm, 55 đạt. Dì cơ sát nút, mình đậu rồi ư Minh Anh ơi. Mày giỏi quá, con nhỏ cứ thế, lờn vờn bay nhảy từ trên giường xuống đất rồi lăn qua lăn lại cười, ngây dại để ý mẹ của nó đang nhìn, nó nằm lẫm bẫm một mình. Nó chấm TSI đỗ rồi sao, Minh Anh nhà mày sinh ra là một thiên tài mà cuối cùng thì cũng vào Herman mẹ ơi, bà cười nhẹ nhàng nồng thấm nhưng thật tâm trong lòng bà đang cảm thấy rất hạnh phúc chắc lười khẻ nói. Phải mua, đồng phục Herman cho con bé rồi, em mờ anh cứ vậy, ngủ thiếp đi khi nào không hay trời đã tối. Nó cũng vô tư chìm sâu vào giấc ngủ mà không biết chính nơi đây sẽ thay đổi một đứa con gái ngờ nghịch như nó, bên cạnh đó tại một gia đình khác, hai à em, đậu rồi nhé. Cô gái nheo mắt trái, một cách tinh nghịch, anh biết thừa mà không có tin nào mới à, tay lướt iPad ca thèm ngó người con gái cái chỉ khẽ nói môi hơi, cong nhếch lên. Thế H.NSA2, giờ được học chung trường với hai rồi nha. Công, nhận ni này giỏi phết, 30 này, cô, bé vừa vỗ ngực vừa tự khen thành tích mình vừa nhận đờ si, chàng, trai khẻ đứng dậy đi đến chỗ ni xoa đầu nói khẻ. Lúc anh, hai thi được 100 cơ mà, để, lại một nụ cười rồi bước nhẹ lên, lầu, để, lại nhi ngồi đó thần thờ suy nghĩ vài dòng vu. Vờ a, hai đẹp trai phết tại sao đến BS vẫn ấy ta? Chắc anh vẫn chưa quên chị ấy 2 năm rồi còn gì A2 ngốc à thôi kệ tuần tới nhập học rồi không biết có gì đặc biệt không, nhỉ hi hi tít. Tít, tít, tít, ồn ào ca đi, choảng, thật cái tình ca, biết đây là cái đồng thư N bị em mờ, anh ném đi, đã 6:30 mà bộ dạng 1.NG, con gái nằm lăn lóc trên giường lăng ca lăng lại, tóc tai rủ rượi còn chảy cả kê, mà không quan tâm, đến hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, hai xa, mắt trợn ngược đôi đồng tử mở ra thật to, bật dậy bộ dạng hoảng hốt ca thể tà. Oh shit con, bé khẽ mơ miệng, mới đó mà 6:30, rồi ư, dậy thôi phải là một học sinh gương mẫu của Herman mới đờ si ca ca, công nhận một điều là Minh Anh khác versus những cô gái khác chỉ cần chưa đến 10B là đã VSCN. Tất tần tật theo dự đoán, thì nó vẫn đi trễ buổi chào cờ đầu tiên của năm học 2 chẳng, biết số phận sáng hôm nay sẽ đưa cô bé về đâu. Ấy ra 7HK15 rồi, không được em mờ anh à mày ca thể trễ buổi chào cơ đầu tiên đờ si.con bé đứng trước gương vừa lấy tay bẹo má mình vừa giã đỏ khóc lóc tội nghiệp. Biết trễ rồi còn đứng đó soi gương lẹ đi con. Ấy, mẹ ca nhắc là con lại tự kỷ rồi, nó cười hì hì rồi chạy một mạch 1m2m3m4m5m10.98, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kttt, tiếng thắng xe chói, hết cả tai của nhỏ gai ra, ngồi trên xe chiếc xe đạp màu hồng xinh, sắn nó thở dốc một cách mệt nhọc nhưng không có chút biểu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt bầu bình kia, nó cười thầm rồi nghĩ. Minh Anh là một siêu nhân mà trèo đèo lội suối đến. Trường đúng 7 giờ nè ha ha ha ha, con nhỏ đứng cười ngây ra mà ca cần bận tâm đến mọi thứ xung quanh dường như đôi với, nó chỉ thức ăn và cười nhiều là một cuộc sống vui vẻ hoàn hảo, bừng tỉnh với, những suy nghĩ dù có nhanh cờ nào thì cánh cổng Herman bây giờ cũng, đã đóng chặt ca thể vào. Theo đuổi những chấm SCOI nghỉ linh tinh bây giờ nó mới để ý đến ngôi trường của nó. Cổng trường, thiết kế sang trọng với hai trụ cột to lớn sơn bởi hai màu phối với nhau trắng và vàng nhẹ tạo, nên một nét sang trọng, bên trên là mái kiểu vồm ca nhô cao một cách sang chảnh, mắt nó nheo lại rồi liếc qua bên kia, Herman Miner tấm bảng hiệu danh giá nhất thành phố nó đang ở, không phải trường, học danh giá nhất của đất nước Việt Nam, tấm bảng hiệu đờ si đúc bằng, những khôi inox bóng loáng. Sáng hết cả mắt nó nhìn qua phù hiệu của mình rồi mỉm cười. Đúng Herman, Miner, Nguyễn Minh Anh. Ấy ra bây giờ, tình hình có vẻ không ổn rồi, chắc phải tìm nơi nào gửi xe rồi leo, rào vào thôi, khổ nổi đang mang váy nữa hô hô Minh Anh thầm nghĩ trong, đầu cứ thế nó lại tiếp tục đạp xe lòng vòng quanh trường mong có một nơi nào đó có thể gửi gấm chiến mã của nó một ngày, chỉ một ngày thôi. SAU gần 5P đi, điều tra thông tin xung quanh trường nó cũng đã cho ngựa chiến của nó, vào một nơi an toàn có thể gửi gấm, việc tiếp theo, là tìm cổng sau và leo vào đó. Cổng 2, phía bên kia bức tường, một gương mặt rất đẹp dai với sống mũi thẳng và cao, gương mặt lạnh như băng nhưng rất nhu mì, đôi môi mỏng khép chặt ca một chút cảm xúc tỏ ra trên khuôn mặt. Hoàn hảo kia tai đeo phone tay cầm iPod mắt nhắm nghiền như thể A đang tận hưởng C, sống của riêng chính mình, bịch cái ba lô chấm kia ở đâu từ phía bên kia rơi thật mạnh vào vai của Long. Á khuôn mặt điềm tĩnh bỗng nhăn lại vì đau, A khẽ mở mắt ngước nhìn lên, trên, chưa kịp bàng hoàng vì sự cố ban nãy một lần nữa A bị nguyên một thân thể bé con ngã vào, kết quả cả hai không kịp phản ứng nên ôm nhau té lộn nhào, trên sân cỏ sau trường, choáng váng Hoàng Long đứng dậy, vẽ. Mặt rõ tức giận, A cuộn tròn các ngón tay định chọi thẳng vào mặt đối thủ. Bớt chợt Hoàng Long dừng lại đột ngột, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi không biết có người ở đây, tôi không cố ý ngã nhào xuống A, mà A là ai, sao A lại ở chỗ này, tôi là Minh Anh học lớp 10. 3, năm nhất, xin lỗi A, có gì A bỏ qua. Bla bla, Minh Anh vội vàng chấp hai tay, miệng cứ xin lỗi liên tục nói một mạch không, ngừng nghỉ đến khi Hoàng Long phải dùng ngón tay của mình bịt miệng Minh Anh lại. Cô sợ người khác xẻo lưỡi mình à, cô sợ người khác thường cô câm à, đụng chúng rồi xin lỗi là xong à, không một chút cảm xúc Hoàng Long khẽ nhếch môi trả lời, bây giờ Minh Anh mới khẽ ngước mặt lên nhìn Hoàng Long, trời đất ơi, trên đời lại có một người giống như Kim Tan Oppa dậy sao, trời không tuyệt đường sống mà, mắt nè, môi nè, mũi nè, da nè, chẳng phải Kim Tan của mình đây sao, chỉ là trong suy nghĩ nhưng con nhỏ thấy mình xúc động gần khóc không ngừng, cảm ơn ông trời, này cô nhìn đủ chưa thấy trai, đẹp bê, giờ hả? Câu nói của Hoàng Long, làm nhỏ bừng tỉnh, ở bây giờ mới thấy nhỏ trả lời tỉnh bơ, Hoàng Long lần đầu tiên cảm thấy một người con gái lại ca biết xấu hổ như Minh Anh, khẽ cong môi nói. Nhìn đủ rồi, thì tôi đi đây, Hoàng Long quay lưng bỏ lại một người nhỏ bé phía sau. Minh Anh dường như không chịu thua, ba chân bốn cần dùng hết tốc lực đuổi theo, giang hai tay như muốn chặn Hoàng Long lại, con nhỏ díu dít cướp lời. Anh tên gì, sao tôi phải trả lời cho cô? Hoàng Long bắt đầu cảm thấy bị phiền. Tôi làm anh ngã, mà tôi muốn xin lỗi. Minh Anh cúi đầu giả vờ tội nghiệp. Không cần, buông lời nói Hoàng Long tiếp tục bước không quy tâm đến Minh Anh. Kệ anh, A không cần như tôi cần, A không cho tôi biết tôi sẽ theo A về lớp. Đến lúc này, Hoàng Long phải chịu thua nhỏ Minh Anh. Anh chau mày rồi khàn giọng nói. Hoàng Long 11 năm, rồi bỏ đi để lại Minh Anh với muôn ngàn dòng suy nghĩ, nhỏ cứ đứng cười mà ca hay Hoàng Long đã đi từ lúc nào, quay trở lại lấy ba lô tìm đường về lớp nhưng khổ cái trường rộng lớn quá, Minh Anh cứ đi đến chấm KSUA khu B rồi khu 500 đến khu 100 vẫn chưa biết cái lớp A10. Ba nó nằm chỗ nào cũng chẳng biết khu A, B, C, D mình đã đi qua khu nào. Đi mãi Minh Anh bỗng thấy bóng dáng một người con trai cao cao đang tiến về phía mình. Không đợi chờ, là hạnh phúc nữa, Minh Anh chạy đến ngay và cầm tay người ta hỏi một mạch. Chào bạn, mình là Minh Anh 13, hôm nay là bữa đến trường đầu tiên nhưng mình tìm mãi không biết được phòng mình là ở chỗ nào, bạn có thể chỉ khu A.CSO mình ở đâu không? Người con trai đứng đơ như tượng. Lần đầu tiên trong đời có một nhỏ dám cầm tay A, dám nói chuyện với A một mạch và rất gần như thế, tiện thể A.CSY nghĩ phải trêu mới đờ si. Từ chào bạn, tôi là Đăng Khôi, tôi học bên khu B, để tôi chỉ bạn đi hướng đó, quẹo hướng đó rồi đi thẳng. Đơn giản vậy ớ, hở Minh Anh nhanh nhẫu trả lời. Ừ, Đăng Khôi, ừ xã giao, bất chợt Minh Anh khẽ thổ lên vai Đăng Khôi. Đăng Khôi dễ thương thật, rất tiếc Minh Anh đã có đối tượng cho mình, thôi nếu có duyên Minh Anh sẽ tìm Đăng Khôi, bộp bộp. Nhỏ, đánh lên vai Đăng Khôi hai cái rồi bỏ đi tỉnh bơ, Đăng Khôi nãy, giờ đứng trơ ra như tượng, anh không hiểu nổi, một âng. Con gái với chiều cao 3 mét bẽ đôi như thế lại tự tin như vậy, lúc anh vào trường đến hát chưa có một nữ, sinh nào dám nó sẽ ca chú ý đến A. Bỏ ca một người đẹp trai như A, vậy mà con bé này, A lắc đầu khẻ cười. E thú vị ca, A sẽ theo dõi e bé con. Sau nửa tiếng đồng, hồ cuối cùng Minh Anh cũng tìm ra lớp của mình. A 10, ba đây rồi, Minh Anh rít lên, đi thẳng vào, lớp đứng trên bục giảng la to. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Minh Anh, ngày đầu tiên đến lớp xin chào các bạn. Minh Anh cười tươi đến nỗi mắt nhắm tít lại, bỗng cả lớp cười chào lên, Minh Anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đã đi học trễ còn nhốn nháo cả lên NS1. Sợ mình xấu, không ai biết đến ANS2, một vài học sinh thì nhìn Minh Anh bằng con mắt hình viên đạn không thiện cảm. .SIN chào Minh Anh, mình là. .SIN chào bạn, mình là. Một vài người, hưởng ứng theo Minh Anh chào hỏi nhau, Minh Anh không nghĩ ngợi nhiều, nữa sách. Cặp chạy xuống bàn thứ tư dãy ngoài cửa sổ, chào bạn mình, làm quen nha, ừ khẽ một tiếng, mắt tròn xoe, nhìn bạn ngồi cạnh em mờ anh mỉm cười cũng chẳng nói gì thêm, chuông reo lên, tiết học thứ hai, bốn tiết học đối Minh Anh dài đăng đẳng như ngàn chấm tiết yêu, người thì tay lướt điện thoại, một số người thì khẽ ngủ, kẻ thì ngồi treo đòa. Riêng nhỏ thì cứ ngồi chăm chú lấy ngơ tay thì, viết ca ngừng, đôi khi lại dừng lại suy nghĩ gì đó rồi ngồi cười, ngây ngô chẳng ai hiểu, à TG xin giới thiệu bạn học ngồi bên cạnh Minh Anh, Trần Thi hot girl khối 10, còn về tính tình các bạn sẽ thấy sau, danh. Z. reng, reng, tiếng chuông reo lên kết thúc ngày đi học đầu tiên đầy thú vị và bất ngờ của Minh Anh, cách chương.